Xuân Phong dưỡng Xuân Hà, chuyện xưa trốn hoàng cung. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, ta đứng yên tại chỗ, nhìn theo chiếc xe đen dần dần biến mất nơi xa, chỉ một chén trà sau đó, ta đã bị Đại Thiền Vu cho người bắt về, ép lên tầng cao của bức tường thành. Ta cúi đầu nhìn xuống dưới, đó là dòng hộ thành Hà sâu thẳm. Nhìn về phía xa, chiếc xe của Vương Ngọc càng đi xa, quân mộ Dung Thủy cũng rút lui từng bước một, dần dần đến khi không còn thấy bóng dáng. Đại Thiền Vu thỏa mãn vô cùng. Mỹ nhân, ngươi nói xem, tiếp theo ta nên làm gì? Ta cúi đầu đáp, Nghiệp Bắc đã bị mộ Dung Thủy phá hủy, đại vương có thể rời khỏi thành mà đi. Hắn buông lời sỗ sàng, vừa ân hông ta, vừa cười khinh bỉ. Hừ, hắn chắc chắn sẽ truy đuổi ta, cách này không ổn, trong lòng căm ghét vô cùng, ta nhoẻn miệng cười lạnh nhạt. Biết đánh không lại, thì cút về Bắc Mạc của ngươi đi. Ngươi nói gì? Chưa kịp phản ứng, ta đã cắn mạnh vào tay hắn, thoát khỏi sự kìm kẹp. Khi bị bao vây bởi những mũi giáo sắc bén, ta chỉ có thể lùi lại vài bước. Sau lưng chính là khe hở của bức tường thành, phía dưới là dòng sông cuồn cuộn chảy xiết. 43. Tiểu thư Nam Gia, đây là thuốc lấy từ máu cá heo. Sau khi uống vào, cơ thể nàng sẽ cứng đờ suốt 3 canh giờ, trông giống như đang hấp hối. Nếu cuối cùng nàng rơi vào tay người Hồ, không muốn chịu nhục, thì hãy uống thuốc này. Dẫu sao đây cũng là một con đường sống, chỉ có điều, thuốc này là kịch độc, sau khi uống, nàng có thể không tỉnh lại được nữa, xin hãy thận trọng. Trong cơn mơ màng, giọng nói của Giang Nương Tử văng vẳng bên tai, ta cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, nhưng trước mặt không phải là Giang Nương Tử, mà là một bờ cát hoang vu, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách. Ký ức cuối cùng của ta là khi mình lao qua khe hở của tường thành, rơi xuống dòng sông chảy xiết. Sau đó, có lẽ nhờ lúc chiều rút, ta được những đợt sóng cuốn trôi, dạt đến bờ cát dưới hạ lưu. Cũng có thể coi là phúc lớn mạng lớn, cố gắng cử động, nhưng phát hiện chân trái mềm nhũn, nhúc nhích chút thôi đã đau đến thấu xương. Biết rõ Đại Thiền Vu có thể cử người xuống hạ lưu tìm kiếm ta, ta vội vã lê thân, kéo chân bị thương, gian nan đi vào khu rừng phía trước. Chưa đi được bao lâu, bỗng nghe thấy tiếng động, rồi một thiếu niên rách rưới từ trong rừng lao ra. Nhìn đôi mắt và dung mạo, rõ ràng là người đại nghiệp. Lòng ta bất giác dâng lên niềm hy vọng, cứu, nhưng chưa kịp nói xong, thiếu niên ấy đã nắm chặt tay, giáng một cú mạnh vào ta, khiến ta lập tức ngất đi. Khi tỉnh lại, trước mắt là bầu trời xám xịt u tối, thiếu niên ấy đang kéo lê ta bằng hai chân, lôi ta đến bên một bức tường đổ nát, không xa đó là hai người già cùng rách rưới, đói lả, mắt trố lồi ra. Thiếu niên mừng rỡ reo lên, cha ơi, ở sông con bắt được một con dê hai chân. Chúng ta có thể ăn thịt trước, sau đó dùng xương nấu súp. Mẹ uống được súp chắc chắn sẽ tỉnh lại. Nói xong, cậu ta nhìn ta với ánh mắt đói khát, sáng quắc, ta lập tức van nài. Công tử, muốn ăn thịt ta cũng được, nhưng xin hãy cho ta một cái chết nhanh chóng. Thiếu niên trói chặt ta lại, rồi đặt đôi chân ta lên cao, bắt đầu nhóm lửa, giọng điệu vẫn còn ngây thơ. Không được, như thế không tươi, người cứ yên tâm, ta sẽ ăn chân ngươi trước, vẫn sống thêm vài ngày được mà. Vậy cảm ơn công tử nhiều lắm, lúc này, ta hiểu rằng không còn cách nào cứu vãn, chỉ có thể cười khổ. Ngọn lửa bùng lên, đôi chân dần cảm thấy nóng rát. Ta cắn chặt răng chịu đựng, nhưng bỗng thấy thiếu niên lộ vẻ hoảng sợ, lùi lại vài bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc đó, một mũi tên lao tới từ phía bên cạnh, lập tức đánh tan đống lửa dưới chân ta. Quay lại nhìn, vài hộ vệ đang nhanh chóng áp sát, người dẫn đầu là Vương Đinh, một người ta từng gặp nhiều lần tại Vương Phủ. Nhìn thấy ta còn sống, hắn vui mừng khôn xiết, vội vã cởi trói cho ta. Trong lòng ta chỉ có một điều lo lắng về tính mạng của Vương Ngọc, liệu hắn có qua được chất độc của loài cá heo kia hay không? Ta run rẩy nắm lấy tay hắn, giọng khàn đặc. Vương Ngọc, nghe thấy ta nhắc đến Vương Ngọc, Vương Đinh như thể chết lặng, đôi mắt hắn lập tức đỏ hoe, nước mắt trào ra đầy khóe mắt. 44 ta thấy Vương Ngọc không ngừng lau nước mắt, lòng chợt chịu nặng. Ngài ấy thế nào rồi? Vương Đinh xúc động không thôi, vội vã giải thích. Lang chủ hôm qua tỉnh lại rồi, liền lập tức sai chúng ta đi dọc hạ lưu tìm cô nương. Nghe vậy, ta mới bình ổn trở lại, không nhịn được thở dài. Thế người khóc cái gì chứ? Hù chết ta rồi, chỉ là lời đầu tiên khi lang chủ tỉnh dậy cũng là hỏi thăm về cô nương. Lòng ta vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Vương Đình giải cứu ta xong, liền rút kiếm bước về phía đứa bé chôn ở góc tường. Ta vội ngăn lại, đừng giết nó. Thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn, ta thở dài. Còn nhỏ mà, thôi đi. Vương Đình gật đầu, cô nương nhân từ, quả nhiên được trời xanh bảo hộ. Ta không tin vào cái gọi là trời xanh, nhưng không thể phủ nhận rằng ta may mắn thoát được kiếp nạn lần này. Sau đó, Vương Đình lệnh cho các binh sĩ khiêng ta lên xe ngựa. Khi bánh xe bắt đầu lăn, những vết thương bắt đầu hành hạ ta và cơn sốt cao cũng dần kéo đến, ta mê man rơi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, ta cảm thấy mình được khiêng xuống xe, đưa vào một gian phòng lớn. Hương thơm tràn ngập, chăn nệm mềm mại, và cứ cách một lúc lại có người lau cơ thể cho ta bằng một chiếc khăn mát lạnh, đồng thời thì thầm gọi tên ta. Ta cố gắng phản ứng, hé mở đôi môi khô khốc, nhưng chỉ phát ra những tiếng rên yếu ớt. Mỗi lần như vậy, người ấy sẽ nhẹ nhàng đỡ ta dậy, đưa một thứ nước mát vào môi ta. Uống chút đi, ngoan nào. Giọng nói trong trẻo và tràn đầy sự dịu dàng ấy làm tâm hồn ta bình yên đến lạ. Không biết bao lâu sau, ta dần thoát ra khỏi màn sương mù trong đầu, nặng nề mở mắt. Trước mắt là màn trướng thêu xanh mềm mại, chạm khắc hoa văn tinh xảo, mọi thứ đều lộng lẫy vô cùng. Ta lập tức gạt chăn định bước xuống, nhưng ngủ mê man nhiều ngày làm chân ta mềm nhũn, ngã lăn xuống đất. Cơn đau nhói làm ta kêu lên, cửa phòng bỗng mở ra, hai tỷ nữ bước vào, vội vàng đỡ ta dậy. Ta túm chặt lấy một người. Vương Ngọc đâu? Tỷ nữ lau mồ hôi trên trán ta, cẩn thận đáp. Lang chủ đang trò chuyện với công chúa. Thế à? Lòng ta bỗng trầm xuống, nhớ ra rằng mình đã rời khỏi Nghiệp Bắc. Nỗi bâng khuâng không nói nên lời dần dần dâng lên. Thấy nét mặt ta có chút buồn bã, tỷ nữ nhẹ nhàng an ủi. Những ngày qua, lang chủ luôn bên cạnh chăm sóc cô nương, rất ít khi giao việc cho ai. Tỷ nữ khác liền tiếp lời, sao cô nương không đợi ở cửa, khi thấy cô nương tỉnh lại, lang chủ nhất định sẽ rất vui. Ta gật đầu, hai tỷ nữ liền dìu ta ra ngoài. Chúng ta chậm rãi đi qua hai cánh cửa lớn, đến một sảnh đường rộng rãi, và từ đằng xa, ta nghe thấy giọng nữ nhẹ nhàng thở dài. Một nữ tử tài sắc lại thông minh như vậy, chẳng trách con ta phải lòng. Nhưng nhà vương gia chúng ta là danh gia vọng tộc. Nếu con đưa nàng về mà không có hôn lễ tử tế, rồi thiên hạ sẽ đàm tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là giọng một nam nhân trẻ tuổi, ngạo mạn. Mẫu thân, Vương Ngọc làm gì, đâu cần ai đánh giá. Giờ đây, Hồ Kiệt tàn phá khắp nơi, Bắc Địa liên tục thất thủ, cơ đồ trăm năm có thể sụp đổ trong chốc lát. Con cần một nữ tử thông minh, dũng cảm, có thể cùng con đồng cam cộng khổ, chứ không phải một tiểu thư yếu đuối của tứ gia tộc. Công chúa thở dài, con tính làm gì đây? Cha mẹ nàng đều mất, gia thế lại thấp, chẳng lẽ con thực sự muốn cưới nàng? Im lặng một lúc, Vương Ngọc khẽ nói, Giang Sơn và Mỹ Nhân, không thể nào có cả hai. Nếu con muốn cả hai thì sao? Dứt lời, không đợi công chúa đáp, Vương Ngọc liền mạnh mẽ bước ra, khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị. Ta định lên tiếng, nhưng thấy hắn đã dừng lại và nhìn thẳng vào ta. Trong khoảnh khắc ấy, chúng ta nhìn nhau, ánh mắt không thể rời. Ta cúi đầu, ngượng ngùng đứng phía sau hai tỷ nữ. Vương Ngọc nhìn ta với ánh mắt kiên định, chỉ đứng ở cửa vẫy tay. Qua đây, ta bị đôi mắt sâu thẳm ấy hút vào, đứng yên tại chỗ, khẽ lắc đầu. Vương Ngọc, chân ta đau. Tiếng guốc gỗ vang lên từng bước, hắn tiến lại gần, đưa tay ra phía ta. Ta ngước mắt nhìn, trước mặt là gương mặt khiến ta trăn trở khôn nguôi. Đôi mắt của hắn đong đầy sự thương xót và yêu thương. Lúc này, những ấm ức trong lòng ta như không kìm nổi, trào dâng lên tựa dòng suối tuôn trào. Cách chương.